Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5332, sự việc đã bại lộ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi là muốn chạy trốn, nhưng lại bị mạnh mẽ ấn ở mỗ vị da ngực, hoàn toàn trốn không thoát. Không, là ngay sau đó hắn liền mang nàng rời đi tại chỗ. Rời xa bộ lạc, ở rốt cuộc nhìn không thấy những cái đó cay đôi mắt hình ảnh sau. Lúc này mới đem sắp nghẹn đến mức không thở nổi nàng buông lỏng ra một chút. Nàng vừa định ngẩng đầu, bỗng nhiên một trương mở rộng khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt, môi bị phong bế, mỗ vị da có điểm này sinh ác độc gặm nàng cánh môi. Nhất thời không có chuẩn bị, nàng bị hôn đến có điểm vựng đầu xoay người, hô hấp khó khăn, không tự giác giật ra một tiếng đặc thuộc về nữ tử ngâm khẽ. Ân, nghe được nàng động lòng người một tiếng, Mặc Liên Thành toàn thân ngọn lửa, trong nháy mắt bị bực lửa. Chỉ chốc lát sau, nàng mơ mơ màng màng chung váy bị liêu lên. Thành Thành, như thế nào cảm thấy toàn thân lạnh lạnh, có một đạo nguồn nhiệt gắt gao mà gần sát. Nàng liền tính bị hôn đến hôn hồ hồ, cũng vẫn là biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thành Thành đừng a, a, đây là dã ngoại. Ân, Khúc Đàn Nhi còn muốn nói cái gì? Đều bị đổ, mỗ vị thật giống như ghét bỏ nàng quá xảo. Chỉ cần nàng vừa nói lời nói, nhất định lấy hôn phong bế nàng kia trương cái miệng nhỏ. Lúc này, hơi có điểm lý trí nàng, vẫn là ý thức được chính mình một thân mát lạnh, quần áo bị thoát. Ánh mắt mơ hồ quét bốn phía liếc mắt một cái. Tối om om một mảnh. Nàng là lần đầu tiên may mắn. Hiện tại là đại buổi tối. Đàn Nhi, ở ngay lúc này còn có thể phân tâm sao? Mỗ vị gia trầm thấp tiếng nói chung mang theo mê người tư tính. Phảng phất hắn vẫn luôn ở áp lực cái gì. Đột nhiên, a, nàng không tự do chủ đau hô một tiếng. Thân thể nào đó tư mật chỗ căng thẳng. Bị đồ vật lập tức lấp đầy. Cái loại này không khỏe cảm. Tê, nàng đảo trừ một ngụm khí lạnh. Mỗ vị ra thật là sinh khí. Bằng không động tác sẽ không như vậy tàn nhẫn. Lập tức liền đi vào. Đau đến nàng sinh lý nước mắt đều phải ra tới. May mắn, hắn còn có điểm lương tâm. Không có lập tức động tác. Làm nàng chậm rãi thích hợp kia cổ không khỏe. Chính là... Một đầu lang liền tính áp lực, có thể nhẫn nại một lát chính là cực hạn, căn bản không có khả năng nhẫn nại bao lâu. Kế tiếp, đen nhánh ban đêm, một nam một nữ kịch liệt dây dưa. Mỗ vị ra lần này cần cấp, thực mãnh liệt, Khúc Đàn Nhi thật dài lông mi run rẩy, nhắm mắt lại nửa cắn cánh môi. Cực lực áp lực trong cổ họng thường thường phiêu xuất động người nức nở. Ban đêm bị phát hiện khả năng tính là thiếu, nhưng là động tĩnh quá lớn nói không chừng sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó thật muốn mất mặt ném đến nơi đây. Điên rồi, thật là điên rồi. Mỗ vị gia lại bắt đầu nổi điên. Chẳng lẽ là bị vừa rồi những cái đó thú tộc người kích thích tới rồi. Thế nhưng tốt như vậy hung mãnh. Nhưng mà ở Khúc Đàn Nhi nhìn không thấy chính là Mặc Liên Thành ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Nghẹn xong rồi hảo một thời gian, hắn rốt cuộc gằn từng chữ một hỏi. Đàn Nhi, ngươi lén gạt đi vi phu chuyện gì? Không, không có gì sự. Nàng bị hắn quấy loạn đến tâm viên ý mã. Thình lình nghe thế một câu, làm nàng lý trí trở về một chút. Nàng miễn cưỡng hơi hơi căng ra mắt phùng, dồn dập mà hô hấp không khí. Là ai chạy đến ngươi trước mặt nói hưu nói vượn? À, mỗ vị ra hừ một tiếng. Còn tưởng chống chế. Hỏi xong, còn đột nhiên dùng sức một đỉnh. Làm nàng thất thanh kêu ra tới. À, ta nói. Vậy ngươi nói rõ ràng. Ngươi trước buông ta ra. Hừ, còn dám cùng hắn có kẻ mặc cả. À, nhẹ điểm lạp, ân. Biết sai rồi sao? Hắn chế trụ nàng đôi tay. Tiếng nói trầm thấp, 5337, cách chương.